Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1541, trận chiến này đại thắng. Cổ xưa hồ lô màu bạc, dâng trào màu bạc tiên huy, hồ lô xem ra rất nhỏ, kỳ thực dường như cổ tinh hải ở gào thét, độ mạnh khó có thể tưởng tượng, Tô Viêm đều chấn động. Bọn họ đưa thân vào ngân hà hồ lô bên dưới, phảng phất cũng bị sống sờ sờ nghiền nát. Hồ lô này tuyệt đối là hy thế bảo vật, vẻn vẹn chỉ là bước đầu giác tỉnh, liền tỏa ra đáng sợ như thế uy năng đi ra. Khó có thể tưởng tượng toàn diện kích hoạt, đến cùng có cỡ nào năng lượng mạnh mẽ ngân hà hồ lô. Tô Viêm tâm kinh, đầu tiên vật này ẩn chứa kinh thế quy tắc trật tự. Muốn luyện chế ra đến đều khó khăn tầng tầng, chỉ bằng vào hồ lô màu bạc bề ngoài, Phạm Kiếm nhận định là đại la ngân tinh, ước chừng 10 cân phân lượng. Đương nhiên, nội hàm tiên đạo pháp tắc liền tương đương không giống, một khi rủ xuống đến, giống như là tiên đạo trật tự, vừa đối mặt có thể đánh giết cường địch. Phạm Kiếm đại hỉ, nói, vật ấy một khi lấy ra, đủ để năng thiên khoát địa, đây chính là hy thế chí bảo, đặt ở tiên môn đạo thống, cũng cực kỳ hiếm thấy, vật này chúng ta kiếm tông chỉ có một cái, có người nói vẫn là trưởng giáo chí tôn mến yêu chi vật. Ha ha ha, Tô Viêm nhếch nhếch miệng, khóe miệng kém chút nhếch đến trên lỗ tai, trọng yếu không phải ngân hà hồ lô, mà là ở trong này đến cùng cất giữ bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Đại ca nhanh, trong này tất nhiên cất giấu đại lượng bảo vật. Phạm Kiếm xoa xoa tay, hưng phấn con mắt tỏa ánh sáng. Thu hoạch này quá to lớn, hắn cũng muốn cùng mở mắt. Gấp cái gì, ta khôi phục một chút. Tô Viêm hao tổn rất lớn, thậm chí muốn kích hoạt ngân hà hồ lô, cần thiết năng lượng quá to lớn. Không trách tiên quân ở trong khi giao chiến, không thời gian thôi thúc bảo vật của hắn, chỉ bằng vào ngân hà hồ lô cần thiết bằng bạc năng lượng. Hư tiên thật rất khó chịu đựng được. Thời gian này, Tô Viêm lấy ra một gốc tiên dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Vù, hắn đầy người là máu thân xác, đột nhiên hừng hực lên. Tiên dược ẩn chứa năng lượng là cỡ nào đồ sộ. Chỉ bằng vào bàng bạc sức sống, đã kích thích Tô Viêm nhuốm máu thân xác nổ vang lên. Thật thoải mái, Tô Viêm yết hầu đều đang lăn, thương thế vốn là nghiêm trọng, ở tiên dược tẩm bổ bên dưới, huyết nhục phát sáng, suy yếu khí huyết bắt đầu phong phú, thương tổn khu vực cũng bắt đầu tự chủ khép lại. Chớp mắt, hắn vận chuyển bổ thiên thuật. Trong cơ thể khí huyết dâng trào, cuồn cuộn không ngừng bổ dưỡng thương thế, lỗ chân lông đều chảy xuôi thần huy. Sau 3 canh giờ, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, tiên dược năng lượng bàng bạc bị hắn luyện hóa đã non nửa. Cả người khí tức bắt đầu lớn mạnh, tăng cường, quá trình cực kỳ nhanh, dùng tiên dược dưỡng thương, này rốt cuộc quá xa xỉ. Thương thế của hắn đã toàn diện khép lại, lỗ chân lông đều có khí huyết lao ra, vờn quanh Tô Viêm vận chuyển, đem tôn lên dường như bất diệt thần linh. Vẻn vẹn nửa ngày, từng sợi mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, thần thánh bên trong mang theo uy nghiêm, hắn khôi phục hơn nửa. Đương nhiên tiên dược tinh hoa còn tồn tại không ít, bị Tô Viêm hết thảy phong ấn tại nhân thể bảo tàng bên trong. Rốt cuộc hắn vẫn không có đứng ở trạng thái mạnh nhất. Còn cần tu dưỡng, bắt đầu đi. Phạm Kiếm ăn đi mấy viên đan dược chữa trị vết thương. Hắn cũng khôi phục không ít, hợp lực thôi thúc ngân hà hồ lô. Oanh, cổ xưa hồ lô màu bạc, nhất thời hào quang chói lọi, phụt lên chớp mắt, thời không run rẩy, tiếp theo mạnh mẽ tan vỡ rồi. Thậm chí trong miệng hồ lô đều hiển hóa ra một viên cổ xưa phù văn màu bạc. Nương theo tiên đạo thanh âm nổ vang, phù văn này sán lạn phát sáng, như là đang diễn hóa chư thiên vũ trụ, tỏa ra vô thượng tiên uy. Ầm ầm, bắt đầu từ thời khắc này, ngân hà hồ lô bay ra ngoài lần lượt từng món vật phẩm. Nhưng mà vẻn vẹn ngắn ngủi mở ra, bọn họ như là nhụt chí bóng cao su, đồng loạt té lăn trên đất, mệt thẳng thở dốc, thật là biến thái. Tô Viêm líu lưỡi, ngân hà hồ lô này chân tiên mới có tư cách miễn cưỡng vận chuyển. Hư tiên cảnh muốn dựa vào ngân hà hồ lô đối địch, căn bản là không thể. Có lẽ đem bạo phát hồ lô một chút sức mạnh, bọn họ đã bị kẻ địch giết chết rồi. Nói chung, cũng không biết bên trong có bao nhiêu bảo vật. Ngắn ngủi mở ra, bay ra ngoài ba loại bảo vật, hy vọng có sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Long Đại Thánh không chịu được nữa quá lâu, nếu như thực sự không được, chỉ có thể dùng tiên dược rồi. Tô Viêm yên lặng khôi phục, đồng thời nắm lên một cái màu xanh bếp lò. Bếp lò xem ra không phải mạnh mẽ đồ vật, thế nhưng bếp lò này xốc lên thời khắc, nổ vang tiếng rồng ngâm, đinh tai nhức óc. Màu xanh bếp lò, thần quang hừng hực, đều bị nhuộm thành màu hoàng kim, giống như một khẩu chân long bếp lò. Hào quang chói mắt, chân long bảo huyết, Phạm Kiếm kinh hãi. Trong bếp lò phong ấn chính là hoàng kim chất lỏng, từng giọt giống như hoàng kim tiểu long ở du tàu, tỏa ra dồi dào long nguyên tinh hoa, thậm chí đều đang ngẩng đầu hí rít. Đây là hy thế chi vật chân long bảo huyết, đối với vượt cửa ải chân tiên cảnh, có giúp đỡ to lớn. Tô Viêm đều hút vào khí lạnh, nói, khả năng này là tiên quân đột phá dùng bảo huyết. Hắn trùng tu khẳng định chuẩn bị không ít hy thế tài nguyên. Phạm Kiếm đỏ mắt, hắn thân là kiếm tông thánh tử, tuy rằng cũng có đãi ngộ này, cũng có thể được không kém chân long bảo huyết loại này vật chất. Có thể điều này là bởi vì kiếm tông, nhưng là bởi vì hắn là kiếm tông thánh tử. Tô Viêm không khỏi va đại vận, giết một cái tiên quân, tương đương với tập hợp hắn cần thiết đột phá tài nguyên. Rốt cuộc tài nguyên càng mạnh, ở chân tiên cảnh đi đường vòng cũng là càng ít. Chuyện này đối với tương lai mạnh nhất tranh bá, cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, từng giọt chân long bảo huyết, đối với tẩm bổ thân xác có trọng đại kỳ hiệu. Tuy rằng Tô Viêm trộm lấy thiên trúc nhất mạch kim tiên động vô thượng kim đan, đan dược này nhưng là lớn mạnh thân xác dùng. Nhưng là chân long bảo huyết có thể gột rửa Tô Viêm thân xác, thậm chí cũng có lớn mạnh sinh mệnh bản chất công hiệu. Tô Viêm mở ra cái thứ hai bình ngọc, hắn thay đổi sắc mặt, đây là ngộ đạo kim đan. Cái thứ ba bình ngọc đan dược, có chút không phải chuyện nhỏ, một viên hoàng kim trong suốt đan dược, ẩn chứa dồi dào hồn khí bản nguyên gợn sóng. Đây là kim hồn đan. Cùng ngộ đạo kim đan gần như, thuộc về nguyên thần bí bảo, lại là một viên hy thế đan dược hiện ra ở trong mắt Tô Viêm. Chân long bảo huyết, ngộ đạo kim đan, kim hồn đan, những này đều là bước vào chân tiên đỉnh tiêm tài nguyên. Tô Viêm cười to không ngừng, hắn phát tài, ngân hà hồ lô này bên trong, tuyệt đối còn cất giữ đại lượng kỳ chân dị bảo. Cái này tiên quân hoàn toàn là tác thành ngươi. Phạm Kiếm không có gì để nói. Tô Viêm đúng là va đại vận. Ai có thể nghĩ đến tiên quân sẽ bị hắn cho đánh chết. Thậm chí ngay cả ngân hà hồ lô cũng rơi vào Tô Viêm trong tay. Ở mở, quá rồi một lát, Tô Viêm cùng Phạm Kiếm khôi phục không ít. Bọn họ lại một lần nữa mở ra ngân hà hồ lô, vận dụng hết sức mạnh bạo phát. Oanh! Miệng hồ lô phụt lên thần quang, tương tự cũng nương theo lầm lượt từng món bảo vật từ trên trời giáng xuống, lại là ba món đồ từ bên trong phun ra. Ở trong có một cái đồ vật hấp dẫn Tô Viêm ánh mắt, thậm chí cái này đồ vật vẫn là chân tiên cảnh giới, một viên màu tím lục lạc, xem ra cổ điển tự nhiên. Tô Viêm nhẹ nhàng rung động, một tia kinh người khí tức tỏa ra. Lục lạc thay đổi, nếu như hóa thành đại dương màu tím, ầm ầm vang lên, bắn ra khủng bố gợn sóng, tương tự cũng nương theo một trận tiếp một trận, tiên đạo luân âm, dung tài phát điếc, tốt bảo vật, giá trị không kém cửu thiên thiên hỏa phiến. Tô Viêm kinh hỉ, hắn đang lo cho Long Đại Thánh tìm tới một cái ra sao đồ vật. Lục lạc màu tím này tuyệt đối rất thích hợp nó, thuộc về một loại sóng âm loại hình đại sát khí. Một khi rung động lên, đủ để rung trời động địa. Đây là một bình tinh không ngọc tùy, có thể lớn mạnh nhân thể xương cốt, cũng là tiên quân chuẩn bị dùng để đột phá bảo vật. Đều có rèn đúc ra một thân tinh hà mạch lạc, đến thời điểm chân tiên cảnh phụt lên gian sẽ rất kinh người. Phạm Kiếm líu lưỡi, cái này cũng là cực kỳ hiếm thấy tài nguyên. Tinh không ngọc tùy, một khi luyện hóa, như vậy nhân thể sẽ diễn sinh ra các loại biến hóa. Hô hấp lên dường như tinh hà ở gào thét, quả thực là bất phàm. Làm Tô Viêm mở ra thứ sáu chứa đựng năng lượng vật chất bảo đỉnh đồng thau thời khắc, hắn cùng Phạm Kiếm đều kinh ngạc thốt lên, mà toàn bộ nơi ở đều bị nhuộm đẫm, bốc hơi đủ mọi màu sắc ánh sáng thần thánh, nương theo mênh mông hơi thở sự sống đang chảy xuôi, sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Tô Viêm đại hỉ, khi ánh mắt của hắn dình đến ở giữa, dường như nhìn thấy một phương vũ trụ ở phụt lên, tỏa ra thiên địa sơ khai dị tượng, sức sống hùng vĩ, để hắn đều nhìn mà than thở. Thất phẩm cấp độ, tiên tộc chính là tiên tộc, đây cũng quá dầu nứt đố đổ vách rồi. Phạm Kiếm líu lưỡi, bọn họ Kiếm Tông ở chiến trường vạn tộc mở ra trước, cũng rèn luyện một lò sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Bất quá vẻn vẹn đề luyện ra một phần thất phẩm cấp độ. Mạnh mẽ như vậy tiên tộc, sợ là đề luyện ra thất phẩm cấp độ đều không dưới 3-4 phần, đừng quên tiên tộc đệ nhất chí tôn, được nhưng là bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Trời biết tiên tộc đến cùng tiêu tốn bao lớn đánh đổi. Đây chính là cường thịnh tiên môn đạo thống, lấy thủy tổ cường giả tọa chấn. Hùng bá khủng bố tài nguyên bí cảnh, bát phẩm dịch tiến hóa đều có thể rèn luyện ra, thất phẩm càng không cần nhiều lời rồi. Tô Viêm không chần chờ, trực tiếp đem trong bảo đỉnh dịch tiến hóa, một mạch rơi ra ở Long Đại Thánh trên thân hình. Vù, trong nháy mắt, Long Đại Thánh huyết nhục phát sáng, dường như khoác vũ trụ chiến y, toàn bộ thân thể đưa thân vào cổ xưa trong vũ trụ. Rất thần kỳ biến hóa, Long Đại Thánh dường như lại bị vũ trụ thai nghén, toàn bộ thân thể phụt lên hoàng kim thánh quang, đồ sộ đến mức tận cùng. Tiện nghi ngươi rồi, Tô Viêm đều mê tít mắt, bất quá hắn rõ ràng, hiện giai đoạn chính mình, không dùng được thất phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa rồi. Chỉ bằng vào kim tiên động kim đan, đầy đủ trợ giúp Tô Viêm lớn mạnh. Đại ca, tiên quân quá giàu có rồi. Phạm Kiếm thở dài nói, chân long bảo huyết, thất phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Hai đại tài nguyên, cả thế gian khó cầu a. Ngộ đạo kim đan chuỗi này đồ vật còn nói được, nhưng là hai thứ đồ này, nhưng là dùng tiền đều rất khó mua được. Nhanh, ở nhìn một cái kế tiếp, khẳng định còn có một loạt kỳ chân dị bảo. Phạm Kiếm trợn mắt lên, đây là mở mắt cơ hội khó được. Tô Viêm cũng rất muốn biết, tiên quân đến cùng có bao nhiêu thứ tốt. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nghe được từng trận ngút trời tiếng reo hò. Hắn đứng lên, đi ra cửa, một đôi thâm thúy con ngươi, nhìn xuyên thời không, nhìn thấy toàn bộ nhuốm máu đại vực. Đây là thắng lợi hò hét, cuồn cuộn mênh mông. Ẩn chứa kích động nỗi lòng, tương tự ẩn chứa quần tộc đại thế, cháy hừng hực, trận chiến này đại thắng, một trận chiến thiên hạ kinh. Cùng lúc đó, việc này náo động toàn bộ chiến trường vạn tộc, cũng dường như sấm sét, nổ vang ở trong bất hủ thiên vực. Cùng lúc đó, một cái nào đó đại vực, khí huyết cuồn cuộn, che kín bầu trời, một cái chiếu rọi đại vực bóng dáng, vụt lên từ mặt đất, phóng ra kinh thế thần uy. Hắn giận dữ, vung cánh tay hô lên, tiên tộc đại quân hội tụ, thiên đình dư nghiệt, các ngươi có thể sống, có thể sinh tồn. Tiên tộc đệ nhị chí tôn nổi giận, hắn muốn chỉ huy giết hướng tiên tộc đệ tam thành, tắm máu thiên đình, quát lạnh, thế nhưng tuyệt không thể. Đường đường chính chính đứng ở bên trong trời đất, đứng ở chiến trường vạn tộc, đứng ở người trong thiên hạ trước mặt, các ngươi chỉ xứng kéo dài hơi tàn, bằng không giết không tha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.